Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 279, chương 278, cay cùng khổ đều qua. Lần này là chua, doạt doạt doạt doạt, tương đương ăn mì, nhất là ăn mì ăn liền. Ngươi không mang theo điểm thanh âm, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Sở Phàm liền là cảm thấy như vậy, cho nên hắn không chút nào che giấu thanh âm của mình. Cũng không phải ăn cơm đi tức miệng, chỉ là hút mì sợi thời điểm hữu thanh. Huống hồ mì sợi như vậy bỏng, cũng không thể trực tiếp nhét vào a. Ngươi không được thổi thổi, sau đó doạt doạt một chút hút đi vào. Hoàn toàn là rất bình thường phương pháp ăn. Trọng yếu nhất chính là, như thế ăn lộ vẻ rất thơm. Kỳ thật Thái Quả Nhi cùng Vương Tử cũng có chút đói. Nhưng bây giờ các nàng loại trạng thái này, liền ngay cả động một cái đều chẳng muốn động. Thế nhưng là, các nàng lại chịu đựng mỏi mệt đi lên. Vì cái gì? Bởi vì Sở Phàm ăn quá thơm, đem các nàng hai nhìn thấy đói không được. Một bát mì tôm mà thôi, lại bị ngươi ăn ra siêu cấp tiệc cảm giác. Thái Quả Nhi cùng Vương Tử đối với chuyện này là phục tức giận. Đi lên ăn, ăn trước pha tốt, ta lại đi cua. Sở Phàm thấy các nàng đi lên, thả ra trong tay thứ năm bát mì ăn liền. Sau đó đứng dậy đi lấy đốt tốt nước. Sau đó tiếp lấy hủy đi đóng gói đi mì tôm. Hai người cũng không khách khí, cầm lấy một bát liền bắt đầu ăn. Thế nhưng là, các nàng lại cảm thấy không đối sức lực, bởi vì hai nàng ăn không ra Sở Phàm loại kia thơm ngào ngạt ý tứ. Người 412 ăn mì phương thức cùng tư thế đều không đúng. Người đến hút trượt, còn phải hữu thanh âm biết không? Tựa như là ta như vậy. Nói xong, Sở Phàm bắt đầu doạt doạt doạt doạt bắt đầu ăn. Thái Quả Nhi cùng Vương Tử liếc nhau, sau đó hai người cũng bắt đầu như thế bắt đầu ăn. Ôi, tương đương thật đúng là chuyện như vậy ai. Thế là, trong một cái phòng, tất cả đều là gì? Trượt tương đương a, doạt doạt tương đương a. Thanh âm, nếu là không biết, còn cho là bọn họ ba đang làm gì đó. Rất nhanh, Thái Quả Nhi cùng Vương Tử khôi phục như lúc ban đầu. Nữ nhân này sức khôi phục a, liền là so nam nhân mạnh n lần. Coi như làm Sở Phàm nếu lại chiến một lần lúc Vương Tử thân thích tới, may mắn không phải kia cái gì thời điểm tới, không phải sẽ phải bị nhuộm thành đỏ gà. Bên cạnh liền có cái siêu thị, Sở Phàm mang theo Thái Quả Nhi, hai người kết bạn đi siêu thị, chuẩn bị cho Vương Tử mua gì khăn, thuận tiện lại mang một ít đồ ăn vặt trở về. Siêu thị, Sở Phàm đem xe đẩy, Thái Quả Nhi kéo Sở Phàm cánh tay. Sở Phàm cùng Thái Quả Nhi đều rất trẻ trung, cho nên mọi người đối với hắn hai ấn tượng đầu tiên là yêu đương bên trong tiểu tình lữ, nam đẹp trai nữ mỹ. Hai người là dị thường hút con ngươi. Thái Quả Nhi cho Vương Tử cầm mấy bao di mẹ khăn. Sau đó hai người liền đến đồ ăn vặt khu. Nói đến đồ ăn vặt, Sở Phàm còn thật không biết ăn chút cái gì. Chủ yếu hắn bình thường thật không thế nào ăn đồ ăn vặt. Nhưng Thái Quả Nhi liền lợi hại, cô nàng này là biến đổi hoa cầm đồ ăn vặt, thậm chí còn có Sở Phàm chưa từng thấy qua. Lấy thêm điểm, ba người chúng ta người đâu? Sở Phàm vừa cười vừa nói, ân, tốt. Thái Quả Nhi vừa cười vừa nói, các loại đi đến rau quả khu lúc, Sở Phàm nói, mang quả ướp lạnh trở về ăn đi. Tốt lắm. Thái Quả Nhi biểu thị nàng thích ăn nhất hoa quả. Bất quá, làm Sở Phàm thấy được nàng cầm đồ vật về sau, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Thái Quả Nhi muốn mua sầu riêng. Thứ này đối Sở Phàm tới nói, hoàn toàn là cái đại sát khí. Đừng nói ăn, coi như ngửi một chút, đều có một loại muốn ói xúc động. Đừng, sầu riêng thôi được rồi. Ta là thật bắt không được cái mùi này. Sở Phàm vội vàng nói. Tốt a, Thái Quả Nhi thất vọng thả ra trong tay sầu riêng. Hai người đẩy mua sắm xe, chuẩn bị đi quầy thu ngân tính tiền. Nhưng mà Sở Phàm đột nhiên nghe được một cỗ vị chua. Trong đầu lập tức đốt một chút. Đinh, nhắc nhở, phát hiện thăng cấp phương thức chua. Nhắc nhở, mời túc chủ tích cực làm nhiệm vụ. Nếu như tại trong vòng nửa canh giờ chưa thể hoàn thành lần này nhiệm vụ, khoang miệng trung tướng sẽ 12 giờ tiếp tục không ngừng có vị chua. Sở Phàm, ngoặc kép, cái gì? Liền là nghe được một cỗ mùi giấm. Cái này cũng có thể phát động nhiệm vụ. Ngoạ thảo, hệ thống ngươi mẹ nó. Sở Phàm khóe mắt dừng lại nhảy. Trên mặt toàn là không thể làm gì biểu lộ. Thế nào? Thái Quả Nhi gặp Sở Phàm không đi, lập tức tò mò hỏi. Sở Phàm không nói chuyện. Thực là tìm vị chua. Bắt đầu tìm kiếm lên nó nguồn gốc. Cuối cùng hắn thấy được một vỏ giấm. Thật sao? Nguyên lai là làm công việc động bán giấm. Liếc nhìn giá cả, thật đúng là không rẻ. Một cân giấm hơn mấy trăm khối. Bình thường tới nói, một bình giấm 500ml đúng lúc là một cân. Thay lời khác tới nói, nơi này mua giấm, một bình hơn mấy trăm khối tiền. Cái gì giấm đắt như vậy a? Sở Phàm thật là có điểm hiếu kỳ. Bất quá bây giờ hắn cũng không có thời gian hiếu kỳ, bởi vì hắn muốn làm nhiệm vụ. Kia cái gì, cho ta tới. Sở Phàm đang muốn nói muốn bao nhiêu giấm, kết quả lại phát hiện hệ thống không nói chính mình uống bao nhiêu mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Đến một cân đi, đã không biết uống bao nhiêu mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Vậy trước tiên đến một cân thăm dò sâu cạn thôi. Được rồi, ngài đợi một lát. Nhân viên công tác xuất ra chuyên nghiệp công cụ, bắt đầu cho Sở Phàm giả giấm. Sở Phàm, ngươi mua giấm làm gì nha? Thái Quả Nhi một mặt mộng bức mà hỏi. Chúng ta không phải cho Vương Tử tỷ tỷ mua gì khan sao? Thuận tiện mua chút đồ ăn vặt hoa quả cái gì? Làm sao đột nhiên muốn mua giấm rồi? Nấu cơm dùng, nhưng tại khách sạn cũng không có cách nào nấu cơm a. Thái Quả Nhi một bộ nghi ngờ biểu lộ, có chút khát, mua một cân nếm thử hương vị, nhìn xem mấy trăm khối một bình giấm có cái gì chỗ đặc biệt. Sở Phàm vừa cười vừa nói, câu nói này nghe giống như là trêu chọc, nhân viên công tác cũng cho là như vậy. Hắn vừa cười vừa nói, soái ca thật hài hước, chúng ta đây chính là lão Trần giấm, một năm chỉ sản xuất nhiều như vậy, đã bán quý khẳng định có không đồng dạng địa phương. Nha, Sở Phàm đã nói cái, a, chữ, ca môn quản là cái nào, cũng mặc kệ ngươi một năm sinh nhiều ít, chỉ cần đủ chua, có thể để cho ta hoàn thành nhiệm vụ là được. Lúc này, một cân giấm sắp xếp gọn, cái bình dùng đều so đồng dạng giấm bình cao đại thượng. Liền tại nhân viên công tác muốn cho Sở Phàm che lại khẩu thời điểm, Sở Phàm lại ngăn lại đối phương, nói ra, không cần đóng kín, không đóng kín, đối giấm hương vị là có ấn tượng. Nhân viên công tác giải thích nói, thật sao, vậy ngươi che lại đi. Rất nhanh, giấm miệng bình bị phong lên. Sở Phàm hỏi, ngay tại ngươi nơi này trả tiền? Đúng vậy, nhân viên công tác nói. Được, Sở Phàm nhẹ gật đầu, từ trong ví tiền xuất ra mấy trương tờ đưa qua đi. Ngài đợi một lát, nhân viên công tác tiếp nhận tiền, muốn cho nhỏ phiếu, còn muốn tìm 30 khối tiền lẻ. Nhưng mà chờ hắn lấy được tiền cùng nhỏ phiếu, ngẩng đầu một cái liền mộng. Ngoại thảo, đây là mấy cái ý tứ? Chỉ gặp Sở Phàm trực tiếp đem che lại chụp tới rơi, ngửa đầu liền bắt đầu đối bình uống. Ông trời của ta, ngươi đến cùng đang làm gì? Đây chính là lão Trần giấm. Cái này uống hết, thế nhưng là có thể đem dạ dày đều cho ngươi chua xảy ra chuyện. Nhân viên công tác lập tức liền luống cuống, còn tưởng rằng gặp được bệnh tâm thần. Thái Quả Nhi cũng choáng váng. Cái quỷ gì? Một lời không hợp liền ăn giấm. Vẫn là đối bình uống.